Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 88, Nhật ký vua zombie giả 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ly liếc nhìn nam chính rồi lại nhìn sang bóng lưng của nữ chính ong cốt truyện khi hiểu đồng tham gia nhiệm vụ này, bởi vì trong lúc cứu nữ chính khỏi zombie mà vô tình nhấn phải nút đỏ khiến cho zombie ùa ra giống như tình cảnh hiện tại. Nữ chính tìm ra lối đi bí mật giúp đội bảo toàn lực lượng mà hiểu đồng trở thành tội thần bị mọi người chỉ trích. Bây giờ nam chính tỏ tình với cô, nữ chính có vẻ cũng đã suy sụp không tâm trí đâu mà tìm lối đi. Cánh cửa đã sắp bung ra rồi. Nếu nam chính biết vì hắn ta nói NSA ông nói cội mà mất cơ hội sống sót kia thì có cắn lưỡi tự tử không nhỉ? Sở Ly nắm cốt truyện nên biết lối đi kia ở đâu nhưng mà cô đâu thể tranh việc của nữ chính. Người như cô không thích hợp làm anh hùng đâu. Đối với những câu thắm thiết tình ý giống như TAAN chối cuối cùng kia, Sở Ly cảm thấy thật buồn cười. Cô lên tiếng hỏi nam chính, vậy tiết học anh vừa nói là tiết gì? Con phố đó tên gì? Câu hỏi của Sở Ly thành công làm Hứa Nghiêm cứng họng. Mà bàn tay của Tiêu Địch đang nắm cô đến muốn gãy cả tay đã bắt đầu dần thả lỏng. Sở Ly cười khẩy, ánh mắt đen sâu thẳm làm hắn hoảng hốt, mấy lời đường mật của anh vẫn nên vứt cho chó nghe đi thôi. Đừng đánh chủ ý lên tôi và Đào Hiểu Đồng là hai loại người hoàn toàn khác nhau đấy. Lời của cô gái được nói ra rất nhẹ nhàng, dường như chẳng mang theo uy hiếp gì. Nhưng Hứa Nghiêm lúc này lại đang nhìn vào mắt cô gái ấy. Giọng cô gái đầy nhạo báng, càng nghe thì gương mặt Hứa Nghiêm càng tối xuống. Hiểu lầm, lấy lý do hiểu lầm để chia tay mà không có lý do. Hiểu lầm đến tận NAMNAM. Cô, còn yêu sao? Vậy lúc mà thế tới khi Đào Hiểu Đồng đang chống chọi một mình thì anh làm gì? Bà chơi trò mập mờ với một cô gái khác. Hứa Nghiêm à, tình yêu của anh cũng quá rẻ mặt đấy. Rác, tiếng động vang lên làm mọi người lập tức thoát ra khỏi câu chuyện trong phòng để tập trung vào đám zombie bên ngoài. Nhân vật quần chúng yêu với không yêu cái gì chứ? Sắp chết đến nơi rồi đây này, cánh cửa gần như đã không chịu nổi nữa, đám dị NA âng giả tập trung toàn bộ tinh thần vào nó. Chỉ vài giây sau, rầm, tấn công, cùng với tiếng hô của Hứa Nghiêm là hàng loạt dị NA âng và súng đạn bắn về phía đám zombie đang chen chúc nhau đi vào qua cánh cửa. Tê ong lúc mọi người đang chiến đấu thì Tiêu Địch lại kéo Sở Ly đến hướng khác, hắn đẩy một ống thí nghiệm có tiêu bản con người bên trong sang một bên, lối đi nhỏ hiện ra trước mắt. Con đường tối đen không nhìn thấy phía trước, hai người đi mãi cho đến khi Tiêu Địch dừng lại. Một tiếng động vang lên, dường như bức tường bên cạnh cô đang dịch chuyển. Tiêu Địch chuyển hướng kéo cô vào bên trong, sau đó tiếng rộng dịch chuyển lại lần nữa vang lên. Cải, ánh sáng đột ngột ập tới, Tiêu Địch rời tay khỏi công tác nhìn người bên cạnh, cô gái bình tĩnh quan sát xung quanh. Đây là một CAN phòng thí nghiệm khác của Tiêu Địch, nhìn máy móc trong đây đồ sộ và rộng lớn hơn hẳn CAN phòng kia. Đây mới là phòng thí nghiệm thật sự. Đúng vậy, nơi ở của tôi sao có thể dễ dàng bị đám người ngu xuẩn kia phát hiện. Trường mới nhất tại Trung Chuyên, ME, Sở Ly đã quá quen với thái độ hênh hoang của Boss phản diện. Cô nhìn lên dàn màn hình camera theo dõi, thấy khung cảnh vật lộn của đám dị NA âng giả với zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zombie vẫn đang không ngừng tiến vào, nhờ cánh cửa mà bọn chúng không thể tiến vào một cách ồ ạt. Tuy nhiên nếu cứ thế này đám người đó không thể đột phá ra ngoài, mà dị NA âng và súng đạn thì có giới hạn, một khi cạn kiệt bọn họ sẽ trở thành bữa AN cho zombie. Tiêu Địch thấy Sở Ly nhìn CSAM chú vào trận chiến trong CAN phòng kia thì ánh mắt có chút tối xuống. Cô muốn cứu họ sao? Đám người đó lúc nãy ai cũng lên tiếng chửi rủa hắn phải giết chết bọn chúng. Sở Ly vẫn không rời mắt khỏi màn hình, khóe miệng hơi mỉm cười. Tiêu Địch, anh nghĩ tôi sẽ quan tâm sống chết của người khác sao? Cô rời mắt khỏi màn hình nhìn sang hắn ta, tôi chưa bao giờ nhận mình là người tốt cả. Tiêu Địch nhìn nụ cười của Sở Ly đột nhiên có chút gai mắt, hắn đưa tay lên chạm vào má cô. Đừng cười, khóe môi Sở Ly hạ xuống, nhìn vào đôi mắt của hắn ta. Vô số người CAM hận nụ cười của cô, cũng vô số người bị nụ cười của cô lừa gạt. Nhưng chưa từng có ai nói cô đừng cười với ánh mắt có cảm xúc đau lòng như thế. Sở Ly gạt bàn tay đặt trên má cô ra, giọng nói có chút chế giễu. Tiêu Địch, đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, anh đang hiểu nhầm rồi đấy. Tiêu Địch chỉ nhìn cô mà không đáp lại gì. Một lúc sau, hắn rời đến bàn làm việc của mình, lấy rất nhiều tập tài liệu tới. Xem đi, đây là lý do tôi muốn trở lại. Sở Ly cầm tập tài liệu lên, bàn tay lật từng trang giấy càng lúc càng nhanh. Tiêu Địch đứng bên cạnh có chút hồ nghi liệu cô có đọc hiểu nội dung bên trong hay không. Sở Ly lật hết cuốn tài liệu, nhìn xuống bên dưới cũng có vài cuốn tương tự như vậy, cô hỏi hắn. anh có những thứ này sao lại không tung ra? Ai có thể tin chúng đây? Hay chúng sẽ lập tức bị chính phủ lấp liếm? Dù sao cũng không thể trong sạch vậy, tôi sẽ triệt để đen tối khiến tất cả sợ hãi. Tôi sẽ tự mình tạo ra một đế chế mới. Lúc Tiêu Địch nói những điều này, ánh mắt hắn thập phần sáng lấp lánh và tràn đầy tự tin. Sở Ly nghĩ tới cốt truyện mà hệ thống đưa cho cô, lần thứ hai nó lại bị ẩn giấu sự thật. Hệ thống, cốt truyện ngươi đưa cho ta cũng không hề có nội dung này. Câu hỏi của Sở Ly nó không thể trả lời. Có thể, là lỗi lập trình CSA ưng. Ồ Tiểu Khả Ái, ngươi chắc là thế giới cũng có lỗi lập trình sao? Hệ thống lập tức biện bạch, ý ta là bởi vì cốt truyện chỉ là tóm tắt thế giới của hệ thống nên có thể mang lỗi. Mỗi con người trong này đều tự có ý thức riêng nên nhất định sẽ có sai biệt với thông tin của hệ thống. Ồ, hệ thống thấy Sở Ly không tra hỏi nữa thì thở phào nhẹ nhõm, cô ta mà hỏi nữa nó thật sự không biết phải nói gì đâu. Sở Ly thì âm thầm mỉa mai lời nói dối lóng ngóng của hệ thống, từ thế giới đầu tiên cô đã nhận ra có điều kỳ lạ rồi. Nhưng cô không vạch trần bây giờ cái đuôi của nó còn chưa lòi hẳn ra đâu. Hai tay của Sở Ly đột nhiên bị cầm lấy, làm chú ý của cô quay về người đang đứng cùng. Tiêu Địch tránh mắt CSAM chú nhìn cô một cách nghiêm túc. Hiểu đồng, cô có muốn cùng tôi tạo ra một đế chế mới không? Sở Ly nghĩ tới mong muốn của boss phản diện trong cốt truyện nghi hoặc hỏi. Đế chế zombie, không, là đế chế con người cấp cao. Nói một cách dễ hiểu thì chính là tạo ra những con người giống cô. Giống cô, Sở Ly khó hiểu nhìn về phía Tiêu Địch, quả nhiên thân thế đào hiểu đồng còn có ẩn giấu bí mật bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhận được ký ức của nguyên chủ, cô nhận ra những ký ức lúc nhỏ của Hiểu Đồng trong độ tuổi dưới 10 là không có, cô ấy chỉ biết mình là trẻ mồ côi được cha Tiêu nhận nuôi. Tiêu Địch lấy một tập hồ sơ khác đưa cho cô, nó ghi lại toàn bộ quá trình theo dõi thí nghiệm mã X506. Đào Hiểu Đồng, Sở Ly lật đến cuối trang thì nhìn thấy dòng chữ kết luận. Vật thí nghiệm thất bại, cô tức giận ném cuốn sách xuống. Chết tiệt, tên nào dám nói tôi là thí nghiệm thất bại hả? Tiêu Địch nhìn thái độ tức giận không phải giả của Sở Ly, điểm chú ý của cô hình như không đúng lắm. Khụ, là cha tôi, ông ấy ngày đó là người phụ trách thí nghiệm của cô. Sở Ly đối với tin tức này không tỏ ra phản cảm khiến Tiêu Địch có chút nhẹ nhõm, hắn rất sợ cô sẽ oán hận ông ấy vì đem cô làm thí nghiệm, oán hận thì không sao nhưng sợ cô sẽ trút lên hắn. May mà cô có vẻ bình thường, ông tìm cách khiến cô chết giả rồi đem ra ngoài, sau đó một thời gian thì cũng rời khỏi nhóm nghiên cứu. Cô cũng biết ông ấy rất yêu cô, luôn đối xử với cô còn tốt hơn con ruột là tôi. Cho nên, đừng giận ông ấy, Sở Ly vốn không phải Đào Hiểu Đồng nên cô chẳng thể trả lời việc có giận ông ta hay không. Dù sao ông ấy cũng hy sinh thân mình vì nguyên chủ, nhưng một người đến trả thù cũng không muốn thì có lẽ nếu Hiểu Đồng biết việc này cũng chỉ mỉm cười cho qua. Cách chương.